Sau khi tôi chết, Omega Bạc Tình phát cuồng rồi. Chương 109. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mưa ngoài trời đã tạnh dần, ngôi chùa trở nên im ắng. Những du khách cũng đã lần lượt rời đi. Bên ngoài vang lên tiếng bước chân, là tiểu trợ lý Trịnh dẫn theo một nhóm người của nghị viện đến. Trợ lý Trịnh đưa cho Tống Thức Chu một chiếc ô, "Tiểu thư Tống, phần 2 của buổi khai mạc sắp bắt đầu rồi, chúng ta nên quay lại thôi." "Đúng vậy, phần 2 của buổi khai mạc vẫn đang chờ." Tống Thức Chu có chút ngẩn ngơ, lời của Trịnh như kéo cô trở lại hiện thực. Cô cầm lấy chiếc ô đen, đột nhiên cảm thấy một sự mất phương hướng kỳ lạ. Nhìn lên khung xương lạnh lẽo của chiếc ô, tất cả ô của nghị viện đều màu đen. Màu đen, màu sắc bí ẩn, khó đoán, khó nhìn thấu. Tiếng của Tống Phùng Ngọc vang lên từ phía sau, như thể kìm nén đã lâu. "Tống Thức Chu, chị còn một điều muốn hỏi em, một điều mà cô ta đã kìm nén từ lâu, buộc phải nói ra, lúc mọi chuyện chưa xảy ra, khi em vừa mới trở về nhà họ Tống, em có hận chị không?" Tống Thức Chu khẽ cười nhạt, "Chị Ngọc, chẳng lẽ em không thể hận chị sao?" Một tiếng đập vang lên trong lòng Tống Phùng Ngọc. Quả nhiên, cô ấy vẫn hận, cô hận chị đã cướp đi cuộc đời của cô ấy. Hận chị là kẻ hưởng lợi một cách vô lý. Cô ấy luôn hận, chỉ là chưa bao giờ thể hiện ra mà thôi. Em hận tất cả mọi người bên cạnh em. Nhưng còn Bạch Nhược Vi thì sao? Cô ấy cũng từng làm tổn thương em. Tại sao em lại tha thứ cho cô ấy? Chẳng lẽ chỉ vì cô ấy sẵn sàng thay đổi vì em? Tống Thức Chu cảm thấy một sự khó chịu nhẹ nhàng. Sự chán ghét dâng lên trong lòng. Chuyện em có tha thứ cho cô ấy hay không? Hay tại sao lại tha thứ? Hoàn toàn không liên quan đến chị. Thầy Triều từng nói rằng Tống Thức Chu không phải là một thánh nhân. Thực ra, cô ấy đúng là một thánh nhân. Cô ấy luôn đối xử tốt với tất cả mọi người xung quanh. Không phân biệt, nhưng khác với thánh nhân. Cô không có nghĩa vụ và cũng không có tâm trạng để cảm hóa những người đó. Vậy sao? Tống Phùng Ngọc cười nhẹ, một nụ cười thê lương. Chắc có lẽ, vì em yêu cô ấy, em hận tất cả chúng tôi, nhưng lại yêu một người. Đúng là trò đùa lớn nhất thế gian. Nhưng Tống Thức Chu, những người như em, nhẫn tâm và lạnh lùng, không đáng để có tình yêu. Vậy em có đối xử với Bạch Nhược Vi theo cách em đã đối xử với chúng tôi không? Em có khiến cô ấy phát điên, khiến cô ấy chìm đắm, khiến cô ấy mất kiểm soát vì em không? Tống Thức Chu sững lại, nhận thấy sự dao động của cô. Tống Phùng Ngọc cười đắc thẳng, chị không biết Bạch Nhược Vi đã làm gì với em, nhưng có vẻ như cô ấy cũng đã tổn thương em, đúng không? Cô ấy cầu xin sự tha thứ của em có phải rất khổ sở không? Em có sử dụng những thủ đoạn khiến chúng tôi phát điên để đối phó với cô ấy không? Tống Phùng Ngọc cười rạng rỡ, giờ nói gì cũng chẳng còn ý nghĩa nữa rồi. Tống Thức Chu, dù em có thừa nhận hay không, chúng ta mới là hai người gắn bó nhất trên thế giới này. Cô ấy cười chua xót. Thức Chu, cướp đi cuộc đời của em, đó không phải là điều chị muốn. Vậy nên, chúng ta cùng chết đi. Trụ sở của viện giám sát nằm trong khu trung tâm hành chính của nội thành. Tuy người ta vẫn nói về viện giám sát với sự kiêng dè, nhưng nhìn từ bên ngoài, trụ sở của nó trông chẳng khác gì một tòa nhà hành chính bình thường. Tuy nhiên, sảnh tiếp tân vốn dĩ luôn trật tự hôm nay lại có chút lạ lùng. Nhân viên lễ tân ở quầy tiếp tân trung tâm vẫn giữ nụ cười hoàn hảo để lộ 8 chiếc răng. Nhưng nếu nhìn kỹ, nụ cười ấy dường như có một vết nứt nhỏ. Một người đàn ông đến làm việc đưa ra thẻ thông hành của mình. Tôi đã đặt lịch hẹn lúc 9 giờ rưỡi tối. Xin lỗi ông, tối nay liên bộ có một hành động đặc biệt. Vì vậy lịch hẹn của ông đã bị hủy. Chúng tôi sẽ thông báo thời gian cụ thể sau. Xin ông hãy quay lại vào ngày khác. Người đàn ông ngơ ngác một chút. rồi nhanh chóng nhận ra. Nhưng tôi chưa nói là tôi hẹn với bộ nào. Lễ Tân lặp lại những lời vừa rồi một cách máy móc. Thực tế, dù người đàn ông có hẹn với bộ phận nào đi nữa, thì tối nay ông ta cũng chỉ nhận được một câu trả lời như vậy. Trong một căn phòng bệnh cao cấp, Ngài Bạch yếu ớt nằm trên giường, mắt nhắm chặt, trên máy điện tâm đồ. Nhịp sóng đã dao động rất nhỏ, một đám đông người đứng xung quanh giường bệnh, Nhạc Phỉ ngồi bên cạnh giường, khuôn mặt trắng bệch, như thể nỗi đau đã thấm vào tận xương tủy. Bạch Nhược Vi đứng sau Nhạc Phỉ, đôi mắt cụp xuống, người nằm trên giường đột nhiên giơ tay lên. Giám sát Bạch, con đến đây. Trong không khí im lặng, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía chị. Đôi mắt của Bạch Nhược Vi có một vệt đỏ, nhìn qua cũng biết chị đã khóc rất nhiều ngày qua. Ngài Bạch là cha nuôi của chị, ông ấy sắp rời xa cõi đời, dĩ nhiên chị phải vô cùng đau khổ, rơi nước mắt không ngừng. Chị trao đổi vị trí với Nhạc Phỉ, cúi xuống lắng nghe tiếng nói yếu ớt như muỗi kêu của Ngài Bạch. Con thắng rồi, Ngài Bạch mỉm cười, nhưng giọng nói vô cùng yếu ớt. Ông vốn có sở thích giết người thừa kế. Không biết đã có bao nhiêu thanh niên tài giỏi như Bạch Nhược Vi chết dưới tay ông. Cuối cùng, ông lại bị chính người thừa kế mà ông chọn lừa gạt và hãm hại. Đây là sự báo ứng, cũng là vòng luân hồi. Ngài Bạch nắm chặt tay chị, con nghĩ rằng, ta không biết, chính con, muốn giết ta sao? Ông chỉ thốt ra câu nói này khi biết mình sắp chết. Bởi Ngài Bạch chưa từng tìm ra chứng cứ để buộc tội chị. Nhưng khi ông định gán tội danh vô căn cứ và giết chị, ông phát hiện ra rằng ảnh hưởng của Bạch Nhược Vi tại viện giám sát đã lớn đến mức đáng sợ. Đến mức ông không thể tùy tiện giết chị, cũng giống như ông từng giết nhiều người thừa kế khác trước đây. Nhưng ngay cả khi vậy, Ngài Bạch cũng không hề có ý định tha cho Bạch Nhược Vi. Khi công khai không được, ông chuyển sang âm mưu ám sát. Ám sát vốn là sở trường của viện giám sát, nhưng tại sao Bạch Nhược Vi vẫn ngồi ở đây, vừa thương tâm vừa tỏ ra kính cẩn, nắm chặt tay ông. Cha à, cha yên tâm, bệnh của cha không nghiêm trọng đâu, cha sẽ không chết được. Một câu nói như thể vừa là sự chế giễu, vừa là sự nhắc nhở. Ngài Bạch giận đến mức hất tay chị ra, nhưng Bạch Nhược Vi lại nắm tay ông càng chặt hơn. Phóng viên riêng của viện giám sát ghi lại bức tranh cảm động này. Đây là một cơ hội tuyệt vời để xây dựng hình ảnh tích cực cho viện giám sát. Bức ảnh này sẽ chứng minh cho thế giới thấy viện giám sát không phải là một tổ chức lạnh lùng. Vô tình, con rất thông minh, và vận may của con thật quá tốt, con đã đặt đúng cửa. Ngày ngày con qua lại với con gái của Trần Đinh, khiến những sát thủ mà ông cử đến không thể tiếp cận chị. Vì địa vị của viện giám sát và nghị viện, con không tiếc lợi dụng tình cảm. Bạch Nhược Vi, con rất giỏi. Những lời lạnh lùng và đầy oán hận vang lên trong tâm trí của Bạch Nhược Vi, nhưng chúng không khiến lòng chị dao động. Biểu cảm của chị vẫn kính cẩn và đau khổ, nhưng khi nghe từ lợi dụng, chị từ từ buông tay Ngài Bạch ra. Trên mặt Ngài Bạch hiện lên một nụ cười chế giễu. Viện giám sát đã điều động đội ngũ bác sĩ xuất sắc nhất để điều trị cho ông, nhưng bệnh tình của Ngài Bạch đã đến mức không thể cứu chữa. Cho dù các bác sĩ có dốc hết sức lực, ông vẫn chút hơi thở cuối cùng trước khi mặt trời lặn. Mia giữ kín tin tức về cái chết của Ngài Bạch. Sáng mai 8 giờ tổ chức một cuộc họp báo. Tôi sẽ đích thân công bố cái chết của ông ấy. Trấn an Nhạc Phỉ, cử người giám sát cô ta. Đừng để cô ta làm điều gì quá khích. Để các lão thần chờ một ngày. Sau đó tổ chức một cuộc họp nội bộ của viện giám sát. Mời trưởng phòng của 16 bộ phận trực thuộc tham dự. Tôi muốn tái cấu trúc quyền lực của từng bộ phận. Mia gật đầu lia lịa. Tuy nhiên, trong lòng Bạch Nhược Vi vẫn dấy lên một sự nghi ngờ. Trước khi chết, tại sao ngài Bạch lại cười một nụ cười kỳ lạ như vậy? Một nụ cười vừa đắc ý, vừa oán hận. Mia, gần đây ngài Bạch có sắp xếp gì đặc biệt trong công việc không? Mia nhanh chóng kiểm tra các chỉ thị mà ngài Bạch đã ban hành kể từ khi ông bị bệnh. Trong thời gian ông ấy bị bệnh, ngài Bạch không tham gia vào bất kỳ công việc nào của viện giám sát. Bạch Nhược Vi khựng lại. Còn những việc khác thì sao? Mia sững người, lắc đầu. Bệnh tình của ông ấy đã quá nghiêm trọng, đến mức không thể quan tâm đến công việc của viện giám sát. Làm sao ông ấy còn có thể tham gia vào các công việc khác? Mia không nhạy bén với các hồ sơ như Lý Ninh Chi. Cô ấy do dự một lúc, giọng hơi ngập ngừng, có vẻ như vài tháng trước, ngài Bạch đã mua một mảnh đất ở phía bắc thành phố. Mảnh đất đó trước kia có một ngôi chùa. Nghe đến, phía bắc thành phố, Bạch Nhược Vi khựng lại. Ở đâu? Hình như gần nơi tổ chức hội thưởng thức gốm sứ ở nội thành. Tiểu thư Tống cũng tham gia thì phải. Ngôi chùa đó cũng ở gần đó. Sắc mặt của Bạch Nhược Vi lập tức thay đổi. Tống Phùng Ngọc nói, Thước Chu, chúng ta cùng chết đi. Đó rõ ràng là một câu nói đầy oán hận. Nhưng giọng điệu của Tống Phùng Ngọc nhẹ nhàng, như thể cô ta đang nói, Thước Chu, khi nào chúng ta về thăm mẹ? Một khẩu súng được dí vào ngực Tống Phùng Ngọc. Trần Đình rất quan tâm đến sự an toàn của Tống Thước Chu, nên ngay cả trợ lý của cô cũng được trang bị vũ khí. Tống Phùng Ngọc nắm lấy nòng súng. Vô ích thôi, Thước Chu, ngôi chùa này có giá trị rất lớn. Là một công trình kiến trúc cổ kính. Thật ra, mảnh đất này là do một người tặng cho chị. Người đó em chắc chắn biết. Người đó họ Bạch. Sắc mặt Tống Thước Chu thay đổi. Chị nói gì? Tống Phùng Ngọc cười nhẹ. Em có biết tại sao khi gõ lên các cột của ngôi chùa này lại có tiếng vọng không? Vì tất cả các cột đều được chị nhét đầy thuốc nổ. Trong tay cô ấy là một thiết bị điều khiển từ xa. Nhưng ngay khi cô ấy định ấn nút, Tống Thước Chu lập tức cướp lấy nó. Một áp lực không thể diễn tả bao trùm lên toàn bộ cơ thể Tống Phùng Ngọc. Sức mạnh từ Enigma khiến cô ấy không thể nhúc nhích trong giây lát. Thiết bị điều khiển bị Tống Thước Chu ném mạnh xuống đất, vỡ thành hai mảnh. Bảng mạch tinh vi bị cô giẫm nát dưới chân. Trong ánh mắt kinh ngạc của Tống Phùng Ngọc, cô nghe thấy giọng nói đầy ghê tởm của Tống Thước Chu. Ai muốn chết cùng chị chứ? Cách chương.